Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 500, người nào không có tư cách. Lý Khả tràn đầy ủy khuất, nàng một nữ hài tử, một thân một mình tại ngoại vốn là không dễ dàng, đánh liều gian khổ và mệt nhọc, làm cho nàng hầu như không tiếp tục kiên trì được. Nhưng là muốn nhớ nhà trong phụ mẫu đều là lưng dựa vào trời nông dân. Suy nghĩ lại một chút, năm nay mới vừa thi lên đại học đệ đệ. Cắn răng mặc kệ thế nào, Lý Khả cũng muốn kiên trì. Ban ngày đi làm, cẩn trọng, lúc rảnh rỗi liền tới sân gôn làm kiêm chức. Trải qua rất nhiều ủy khuất, nhưng là ngay mới vừa rồi, nàng đi gôn bên cạnh xe cầm nước uống. Đột nhiên một viên gôn trực tiếp đập trúng đầu của nàng lên. Nàng thân thể lệch một cái, trực tiếp đem gôn trên xe một cái túi đụng rơi. Xách tay rớt tại trên đất, xiềng xích không khóa, một cái điện thoại di động trực tiếp đánh rơi trên đất. Vừa vặn không khéo, ở rơi xuống trong quá trình, lại đụng phải xe, màn hình trực tiếp vỡ vụn. Vừa lúc đó, một người mặc cao quý hàng hiệu hơn 30 tuổi phụ nữ trực tiếp xông qua đây. Từng thanh Lý Khả đẩy ngã trên mặt đất, gào khóc giống to hơn. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Ngươi biết điện thoại di động này đắt quá sao? Đây là ta lão công ở ta kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm mua cho ta. Hơn 10 vạn, ngươi đền bắt đầu nha. Nữ nhân gào khóc giống to hơn, tức giận rất. Lý Khả ngẩng đầu, tóc tai rối bời, mũ cũng bay, ủy khuất rất, không phải ta không phải cố ý, là viên kia cầu đập phải ta. Cầu có thể có sức khỏe lớn đến đâu? Ngươi còn nghĩ lừa bịp tống tiền chúng ta à? Làm gì? Ngươi nói đi, ngươi có phải hay không còn muốn chúng ta bồi ngươi điểm tiền tổn thất tinh thần? Cái này có tiền rộng rãi quá, tên gọi là Lý Kỳ. Gia thế không sai, lão công cũng là một nhà đưa ra thị trường lão bản của công ty. Nói chung có tiền là được, chẳng qua tâm nhãn quá nhỏ, ưu việt vô cùng. Không đúng, trời quá nóng, ta đầu có chút vầng sáng, vừa lúc bị cầu đập một chút. Thật xin lỗi, ta sai rồi, thực sự thật xin lỗi. Lý Khả vội vàng xin lỗi, mới vừa đứng lên lại bị Lý Kỳ trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Nhất thời Lý Khả trong mắt tràn đầy nước mắt, ở trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, cuối cùng vẫn rơi xuống xuất hiện. Xin lỗi, có thể đáng vài đồng tiền, ta cũng không lừa ngươi, liền cái này bình, cho ta cầm 30 ngàn, nếu không, ta và ngươi không có chơi. Bằng không liền đem ngươi quản lý cho ta kêu đến. Lý Kỳ cười nhạt khoanh tay. Cùng nàng cùng đi đánh banh bọn tỉ muội cũng đều vội vã chạy tới. Đem Lý Khả vây lại. Chỉ trỏ nói. Lý Khả cúi đầu. Cảm giác được đầu đều nhanh xé rách. 30 ngàn a. Đối với nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự. Căn bản là không có cách gánh chịu. Mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, hơn nữa mỗi tháng tiền lương lại có rất lớn một bộ phận muốn gửi đến nhà đi. Nơi này lấy ra được 30 ngàn. A hát, ngươi người nữ nhân này, ta cũng là chịu phục, đem nhân thủ máy móc cho đụng nát. Còn ở nơi này nói xạo, ngươi cũng không mở mắt nhìn đây là cái gì địa phương. Ngươi nếu không phải là cái cầu đồng, ngươi có tư cách tới nơi này sao? Ngươi có không? Chỉ sợ ngươi cả đời này cũng khó tới nơi này chơi. Chơi? Ha ha, ngươi quá coi trọng nàng. Không từ mà biệt, nhanh bồi tiền, nếu không ngươi liền chờ xui xẻo. Tỉ muội vài cái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa không ngừng. Lý Kỳ cười nhạt, một người bình thường nữ hài, cũng dám đánh nát vụn điện thoại di động của nàng. Thực sự là muốn chết. Lý Khả khóc nước mắt như mưa, không ngừng nức nở. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mới vừa đứng dậy, lại bị bên người một nữ nhân đẩy một cái. kém chút ngã xuống đất bên trên. Ngươi đứng lên làm cái gì? Cho lão nương ngồi xuống đi ngươi. Đưa tiền đây, nếu không ngươi đừng nghĩ đi. Ai nha, nguyên lai là muốn đi. Ta nói đây, ngươi ngồi thật tốt đứng lên làm cái gì? Bọn tỉ muội, cho ta vây quanh nàng. Trong nháy mắt, Lý Khả chu vi một đám nữ nhân bên trái đẩy một cái lại đẩy một cái. Lý Khả hầu như thành bất đảo ông, ủy khuất tâm lý cũng nữa không chịu nổi. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói như phích lịch một dạng nổ vang. Đều đặc biệt dừng tay cho ta. Chúng nữ ngẩn người, xoay người nhìn, Mạc Tinh cùng Diệp Lăng hai người đi tới. Mạc Tinh khuôn mặt sắc thâm trầm như nước, trong mắt lóe ra dọa người hung quang, nhìn trong lòng người run lên. Ngươi là ai a ngươi? Ngươi nói để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi cho rằng mình là ai vậy? A hát, một nữ nhân chẳng đáng cười nói. Bên người Lý Kỳ vội vã đẩy nàng một cái. Thần sắc có chút khẩn trương. Nhanh, nhanh đừng nói nữa. Là Mạc Thiếu, là Mạc Thiếu, Mạc Thiếu. Toàn bộ Đông Hải họ Mạc, kẻ có tiền cũng có vài cái. Nhưng là ở toàn bộ Đông Hải, dám xưng Mạc Thiếu, chỉ có Mạc Tinh một người, không có người nào nữa. Mạc Thiếu, liền hai chữ này, mọi người đều là trong lòng run lên, con mắt trừng tròn vo. Trước mắt người thanh niên này chính là Đông Hải thành phố có quyền thế nhất thanh niên nhân sao? Không, không thể nói nhất, cái kia thần bí Diệp Thiếu, đồng dạng cường đại đến tất cả mọi người sâu đậm sợ hãi. A hát, thực sự là thật to gan a. Nhiều người như vậy khi dễ một nữ hài tử. Các ngươi thật là có khuôn mặt a. Diệp Lăng cũng là cười nhạt quát lên. Cái này Lý Khả mặc kệ thế nào, cho hắn ấn tượng cũng không tệ. Ngay trước mặt bị người khác khi dễ, hắn tự nhiên là không muốn. Ngươi là ai a ngươi? Cũng không phải Mạc Thiếu. Vừa mới cái kia nói chuyện nữ nhân nhỏ giọng lầm bầm. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thiếu người hầu là không có có tư cách nói chuyện. Diệp Lăng cười nhạt, ta, Diệp Lăng, không biết có hay không tư cách này. Diệp Lăng, cái kia phía sau có một cái quái vật lớn đủ để ở thế giới kinh tế trong vòng sông ngang đánh thẳng. Đáng sợ nam nhân, Đông Hải thành phố từ từ bay lên không lạc tinh thần. Đông Hải thành phố có quyền thế nhất nhất liều lĩnh hai người. Dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi đây, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Vừa rồi, các người ai nói nàng không có tư cách, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Nàng là ta Mạc Tinh người, toàn bộ Đông Hải, toàn bộ Hoa Bò ai dám nói nàng không có tư cách. Mạc Tinh quát lạnh, ánh mắt như đao quét ngang chu vi. Nhìn mọi người đều là không kiềm hãm được cúi đầu. Đứng tại chỗ nghèo túng vô cùng Lý Khả nhất thời ngẩn người. Người của hắn là có ý gì? Lý Kỳ không khỏi lo lắng nói. Mạc Thiếu, người nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Ngươi nên vì nàng xuất đầu. Ta lão công cùng ngươi cũng có một chút giao tình. Ngươi không thể như vậy a? Đúng vậy a, không có quan hệ gì liền can thiệp vào. Cái này không hợp quy củ a, người cũng không thể ỷ vào cùng với chính mình có quyền thế cứ như vậy khi dễ người đi. Ta không phục, Lý Kỳ lời nói chính là chỗ này sao đơn giản. Mạc Tinh nhe răng cười, nhẹ tay nhẹ kéo lại Lý Khả tay. Lý Khả rõ ràng tay chấn động, muốn đi rút về, kết quả Mạc Tinh cũng là thật chặt kéo. Tin tưởng ta, đơn giản ba chữ. Lý Khả tâm dĩ nhiên bình tĩnh lại, rất an ổn, hơn nữa nàng cảm giác được, cái kia hai tay, mạnh mẽ lại ấm áp, tựa hồ có thể cho nàng an toàn. Nàng, là nữ nhân của ta, các ngươi nói ta có không có tư cách quản đâu. Mạc Tinh quét ngang mọi người, Diệp Lăng cũng là cười nhạt, nhìn đối diện vài cái quỷ xui xẻo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cũng không phải thâm cừu đại hận gì, bất quá là một cái điện thoại di động mà thôi. Có cần phải như thế cường thế sao? Mạc Thiếu, ta sai rồi, điện thoại di động ta không cho nàng bồi có được hay không? Lý Kỳ nhìn một cái, gặp phải tàn nhẫn vai trò, đừng nói mình, chính là mình lão công tới trước mặt hắn, cũng phải trang bức tôn tử, bằng không người này hơi chút khiến cho cái ngáng chân, chính là đại phiền toái. Mạc Tinh nhất thời nở nụ cười, ngừng, chúng ta lúc nào nói không lỗ, bồi, chúng ta nhất định bồi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.